buông ra con yêu sủng kia. Chương 664, một đao miểu sát. Canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Bộ Yêu Vô Tà Lưu Húc Quang hiện tại thần thái, so lúc ấy nghe được Lưu Tông Đường vẫn lạc tin tức còn muốn tới khó coi, dù sao giết chết hắn yêu vương cấp yêu sủng, cái này có thể nói là chờ đạo mối thù. Đối với tuyệt đại bộ phận ngự yêu sư mà nói, vương giả cũng là bọn họ trung thân mục tiêu. Lý Trường Sinh giết Lưu Húc Quang yêu vương cấp yêu sủng, xác thực được cho chờ đạo mối thù. Nguyên bản Lưu Húc Quang tự nhận có 30. 40 có thể trở thành vương giả, hiện tại thiếu một chỉ yêu vương cấp yêu sủng, sợ là chỉ còn lại có 1-2 thành. Đột phá yêu vương cấp yêu sủng càng nhiều, còn thừa yêu sủng số lượng thì ít, chất lượng thường thường cũng càng kém, đột phá độ khó. Khăn tự nhiên cũng càng lớn hơn, tỷ như Thiên Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tả Khâu Lâm, hắn con thứ tự yêu vương cấp yêu sủng vẫn là tại 20 năm trước đột phá, kết quả 20 năm trôi qua còn không có sinh ra con thứ 5 yêu vương cấp yêu sủng, có thể thấy được đột phá độ khó khăn to lớn. Ngự yêu sư yêu sủng khế ước vị trung quy là có hạn, nếu như không có gia tăng khế ước vị bảo vật, một tên ngụy vương giả tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 9 cái, nếu như nắm giữ 5 cái yêu vương cấp yêu sủng, cũng chỉ còn lại có 4 cái tốt xấu lẫn lộn yêu sủng, đột phá độ khó khăn hệ số tự nhiên cũng liền có thể nghĩ. Răng rắc, lúc này, chàng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản băng chi sân bãi chìm xuống biến mất, ngay sau đó một khối thảo chi sân bãi tăng lên xuất hiện ở trên trận. Bởi vì Lưu Húc Quang đã mất đi 3 cái yêu sủng danh ngạch đem tự động thay đổi khối thứ 2 sân bãi. Mời 2 vị tuyển thủ triệu hoán tiếp theo chỉ yêu sủng. Mắt thấy Lý Trường Sinh đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Lưu Húc Quang lại chậm chạp không có động tác, làm trọng tài Tôn Mẫn không thể không lớn tiếng lặp lại một câu. Lưu Húc Quang cái này mới phản ứng được, hắn hít sâu một hơi, kiệt lực đè xuống nội tâm đầy tràn cảm xúc tiêu cực, khôi phục một chút lý trí. Sau một khắc, 2 cái huyết sắc lục mang tinh xuất hiện ở trên trận. Chỉ một thoáng, Khải Lan cùng Kim Cương Trường Tí Viên xuất hiện ở trên trận. Bởi vì còn thừa lại 3 cái triệu hoán danh ngạch, Lưu Húc Quang từ bỏ trực tiếp triệu hoán Sử Thi Long Mãng ý nghĩ. Kim Cương Trường Tí Viên nắm giữ nồng đậm cấp thông Tí Viên hầu huyết mạch, nắm giữ cao đẳng quân chủ chủng tộc cùng thượng phẩm phẩm chất lĩnh chủ cấp 9 giai cảnh giới, thực lực lực mạnh hơn man hoang hàn băng thứ. Cái thứ 3 yêu vương cấp yêu sùng. Vừa mới cảm ứng được Khải Lan khí tức, Lưu Húc Quang trong lòng càng là trầm xuống, một loại cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Hắn vẫn cho là Lý Trường Sinh chỉ có 2 cái yêu vương cấp yêu sủng, kết quả lại xuất hiện cái thứ 3, dù là lá bài tẩy của hắn Sử Thi Long Mãng còn chưa ra sân, nhưng Lý Trường Sinh ngả hy lại là không chút thua kém, hắn tỷ số thắng có thể nói giảm xuống tới cực điểm, cơ hồ đã mất đi lật bàn khả năng. Trước tiên, song phương vì mỗi người yêu sủng ra chỉ bí pháp. Lý Trường Sinh lựa chọn nhanh như gió cùng kiêu chi động sát, đề cao Khải Lan tốc độ cảm giác cùng phạm vi tầm nhìn. Một bên khác, Lưu Húc Quang lựa chọn to lớn hóa cùng cất dấu ánh sáng, cái sau là phòng ngự loại bí pháp, có thể hữu hiệu tăng cường Kim Cương Trường Tí Viên phòng ngự. Đợi đến 10 giây đồng hồ quan sát thời gian sắp đi qua thời điểm, Khải Lan bắt đầu kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính, vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu huy sái khắp nơi. Đại bắt đầu khôi phục như măng mọc sau mưa đồng dạng, từ dưới đất chui ra đại lượng chồi non. Trong chớp mắt liền biến thành từng viên cao hơn 20 mét đại thụ, toàn bộ sân bãi hóa thành một mảnh uy vi tráng quan rừng cây. Không chỉ có như thế, bởi vì thảo chi sân bãi nguyên nhân, Khải Lan thảo nguyên lĩnh vực đạt được kích hoạt trên diện rộng, tăng cường toàn phương vị năng lực. Khải Lan cử động, nhìn một bên Tôn Mẫn tê cả da đầu, nàng tại học phủ hội giao lưu phía trên nhìn qua Khải Lan, lúc ấy còn chưa tấn cấp yêu vương cấp Khải Lan thì nắm giữ chống lại tầm thường yêu vương cấp yêu sủng chiến lực, hiện tại tấn cấp yêu vương cấp lại thêm mộc giới buông xuống, thảo nguyên lĩnh vực cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên các loại cường hóa chiến lực, thực lực của nàng cũng không biết bạo đã tăng tới loại tình trạng nào. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hiện tại Khải Lan chiến lực chỉ sợ không so tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng kém hơn bao nhiêu. Kim Cương Trường Tí Viên tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Trên đài hội nghị, Hoàng đế Đậu Trường Thịnh càng phát ra ngưng trọng lên, hiện tại Lý Trường Sinh liền đã có thực lực như thế, về sau thì càng không cần phải nói. Chỉ là, Lý Trường Sinh biểu hiện càng thêm cường thế, Đậu Trường Thịnh cũng liền càng phát ra sợ ném chuột vỡ bình, đây cũng là Lý Trường Sinh tú cơ bắc nguyên nhân chủ yếu, tránh cho Đậu Trường Thịnh đầu óc phát sốt, làm ra không lý trí hành động. Một bên khác, Lưu Húc Quang thậm chí sớm có triệu hồi Kim Cương Trường Tí Viên ý nghĩ, bất quá bởi vì ý thức hải quá chấn động nguyên nhân, triệu hồi cần càng nhiều công tác chuẩn bị. Làm quan sát thời gian kết thúc trong nháy mắt, Khải Lan kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, tốc độ của nàng cực nhanh, so với Ngà Hy đều là kiêu ngạo mảy may, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Cương Trường Tí Viên trước mặt. Đang phi hành quá trình bên trong, Khải Lan hai tay ngưng tụ ra chừng dài hơn 10 thước màu xanh sẫm cự nhận, một đao bổ tới. Kim cương trường tí viên bị Khải Lan như quỷ mị tốc độ giật nảy mình, nhưng nó vẫn là phản ứng lại, bên ngoài thân theo bản năng hiện lên một tầng chiếu sáng rạng rỡ kim sắc bình chướng, muốn ngăn trở một kích này. Đinh, răng rác, ào ào ào, còn giống như là cắt đậu phụ to lớn diệp nhận trong nháy mắt phá vỡ kim sắc bình chướng, ngay sau đó tốc độ không giảm phá vỡ cất dấu bí pháp hình thành phòng ngự, tại kim cương trường tí viên sợ hãi dị thường dưới ánh mắt một đao đưa nó chém thành hai nửa, vô số huyết dịch nội tạng tàn mát đầy đất. Vô luận cảnh giới, phẩm chất chủng tộc vẫn là huyết mạch kim cương trường tí viên toàn bộ xa kém xa Khải Lan, lại thêm các loại chiến lực tăng thêm, bị Khải Lan tiện tay miểu sát là tương đương bình thường sự tình. Nói đơn giản một chút tuyệt đại bộ phận lĩnh chủ cấp yêu sùng chỉ sợ đều gánh không được Khải Lan nhất kích. Nhìn đến kim cương trường tí viên bị một đao chảm giết, Lưu Húc Quang ánh mắt biến đến đỏ bừng, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Phốc, dù là Ngụy Vương giả ý thức hải xa, so với tầm thường ngự yêu sư càng rộng lớn vững chắc nhưng liên tục tổn thất 4 cái yêu sùng, làm đến Lưu Húc Quang lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hồi hoài tới cực điểm, cho người ta một loại chết lại một cái chủ lực yêu sùng liền sẽ quải điệu cảm giác. Lưu Húc Quang vội vàng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, lúc này mới lâm thời đã ngừng lại kịch liệt chấn động ý thức hải. Kim cương trường tí viên tử vong, mời Lưu Húc Quang tuyển thủ triệu hoán tiếp theo chỉ yêu sùng. Tôn Mẫn lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Lưu Húc Quang. Nguyên bản Lưu Húc Quang bài danh phía trên nàng, nhưng đi qua sau trận chiến này, hắn bài danh đã tránh không được trên diện rộng rơi xuống kết cục. Lưu Húc Quang không hề từ bỏ, đem hướng thơ long mãng kêu gọi ra, đây là hắn bản. Mệnh yêu sùng, hắn cũng không tin Lý Trường Sinh lại ở chỗ này xử lý nó. Cùng hắn long mãng khác biệt, Khải Lan chỉ là Lý Trường Sinh máu tươi yêu sùng, cũng không nhận được quy tắc bảo hộ. Dù là chỉ có một tia cơ hội, Lưu Húc Quang cũng sẽ không buông tha cho xử lý Khải Lan ý nghĩ. Đây là một đầu dài hơn 60 mét long mãng, thân eo rõ ràng so vạc nước càng to, khí thế càng là có chút dọa người, tản ra kinh người long uy. Long mãng là Lưu Húc Quang át chủ bài, một khi thất bại cũng liền đại biểu cho không còn có lật bàn hy vọng. Cách chương.